Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 99, Lâu Lan sự kiện 1. Góc truyện audio.com. Lễ cưới của Jiraiya và Senju Hirama kết thúc được một tháng. Konoha không khí trở lại bình thường. Senju Azuma hiện tại cũng cảm thấy hơi chán. Trong những năm qua Senju Azuma đã thành công nâng Serinyan thành vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Và cũng đã phục dụng Tensei gần trở thành chuẩn lục đạo cấp SSSS. Đúng nghĩa, lúc trước đạt đến cấp bậc này nhưng mà vận dụng không được thủ đoạn của chuẩn lục đạo cấp bậc như Ngụy Cầu Ngọc. Senju Azuma hiện tại trên người cửu chuyển âm dương phong ấn thuật đã có nhất vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, cửu vĩ chakra, cùng với tinh thạch chakra, 7 loại chakra khác nhau được hấp thụ. Còn sót lại nhị vĩ, tam vĩ, bát vĩ và long mạch chakra chưa hấp thụ phong ấn. Senju Azuma hiện tại muốn thu thập còn lại chakra, để hoàn toàn trở thành lục đạo cấp bậc SSSSS. Lâu Lan Quốc là một quốc gia nhỏ nằm ở địa giới của Phong Quốc và Giang Quốc ở giữa. Là một cổ quốc nhưng lãnh thổ rất nhỏ, có thể nói là quốc gia nhỏ nhất trong nhẫn giới. Senju Azuma phi hành trên không. Nhìn thấy phía dưới Lâu Lan cổ thành, bóng người khẽ động, giữa bầu trời biến mất, sau đó thình lình xuất hiện ở Lâu Lan trên đường phố. Đây chính là Lâu Lan, xem ra nội dung trong cốt truyện chưa đến, còn rất tốt đâu. Senju Azuma vận dụng mắt của Kagura bao trùm lại Lâu Lan thành. Đem tất cả mọi thứ nhìn trong mắt, Senju Azuma nhớ lại trong nguyên tắc là Mukade là một thượng nhẫn làng cát. Lợi dụng long mạch hỗn loạn chakra để thời không, sau đó hắn ta đã lợi dụng thân phận ninja và lừa gạt nữ vương Lâu Lan quốc là Seramu, trở thành đại thần Anrokuzan. Sau khi Seramu phát hiện bộ mặt thật của Mukade là vì long mạch thì cô đã từ chối hợp tác với hắn ta. Nhưng mà Mukade là ninja, hắn ta đã giết chết Sera nữ vương, và để con gái của cô là Sara, trở thành tân Lâu Lan nữ vương, biến nàng thành một con rối nữ vương. Nghĩ tới đây, Senju Azuma hơi có chút tỉnh ngộ. Long mạch có thể vặn vẹo thời không? Nhưng là muốn nó còn tồn tại mới được. Nếu Senju Azuma cũng đã đến nơi này, như vậy long mạch nhất định sẽ bị Senju Azuma trấn áp hấp thu. Nếu như vậy, tương lai sẽ không có long mạch vật này. Tương đương là Uzumaki Naruto bọn họ cũng khẳng định đều không thể xuyên thời không qua được. Hơn nữa cũng chính là bởi vì Mukade không có đi đến Lâu Lan quốc. Vì lẽ đó Namikaze Minato cũng đồng dạng không có nhận được nhiệm vụ bí mật. Cho nên vì lẽ đó quốc gia này hiện nay là rất yên ổn trạng thái. Nếu là như vậy, thì nên đi tìm vị kia nữ vương cố gắng nói chuyện đi. Senju Azuma dù sao hiện tại là hỏa quốc người đứng đầu. Konoha đệ ba Hokage, nếu như mà đột kích Lâu Lan cướp đi long mạch thì không ổn. Dù sao Sera nữ vương cùng Sara công chúa là hiếm thấy mỹ nữ. Senju Azuma đang định bồi tiếp tình cảm đối với hai vị mỹ nữ này. Đem nhét vào hậu cung của mình cũng không sai chất lượng. Trên đường phố, Senju Azuma một người đứng ở nơi đó, thân mang rộng rãi áo bào trắng hỏa quốc trang phục, cùng Lâu Lan mọi người mặc quần áo nhưng là hoàn toàn khác nhau khác loại. Lâu Lan vị trí hẻo lánh sa mạc, hầu như có rất ít người ngoại lai, tin tức cũng gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Vì lẽ đó Senju Azuma tuy rằng chỉ là ở trên đường phố dừng lại chốc lát, nhưng có người chú ý tới Senju Azuma, lộ ra cực kỳ cảnh giác vẻ mặt, thậm chí gọi tới lính vệ đội. Chính là hắn, tên áo bào trắng kia phi thường khả nghi một tên cư dân cẩn thận dẫn theo hai tên mang áo giáp vệ binh chỉ đến chỗ Senju Azuma nói. Hai tên vệ binh liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền hướng về Senju Azuma phương hướng đi đến. Thấy hai tên vệ binh hướng đi Senju Azuma thời điểm thì bốn phía một ít cư dân cũng đều dồn dập nhìn về Senju Azuma phương hướng. Senju Azuma cũng lười nhìn bọn hắn, càng chán ghét phiền phức, cả người hóa thành hắc ảnh biến mất, Ban ngày tình huống, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí ngay cả một chút tung tích đều không có. Để hai tên vệ binh trong nháy mắt hoảng hốt, kể cả người dân quanh đó đều dồn dập lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là, gặp quỷ sao, ban ngày lại có quỷ. Hai tên vệ binh bị kinh sợ, nhưng lại nhanh chóng cuống quýt xoay người, chạy về phía lâu lan cổ thành trung tâm kiến trúc cao lớn. Đem sự tình nhanh lên một chút bẩm báo cho nữ vương bệ hạ. Bên trong cung điện, lâu lan nữ vương Sera đang ngồi ở ngai vàng chỗ cao nhất trên. Nghe phía dưới các đại thần đối với quốc gia thống trị. Cùng với một ít việc vặt, mà ở bên cạnh Sera nữ vương còn có một kế nhỏ hơn. Con gái của nàng Sara công chúa chính là ngồi ở chỗ đó. Tương tự đang nghe các loại chính vụ, lộ ra suy tư khuôn mặt. Vèo, cực kỳ đột ngột, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa cung điện. Cả người mang lên một bộ rộng rãi áo bào trắng. Senju Azuma xuất hiện, đem tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình. Sera nữ vương cũng còn tốt, chỉ hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn một bên Sara công chúa bởi vì khá là tuổi trẻ. Hét lớn lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ban ngày bỗng dưng bốc lên tới một người. Là quỷ sao, không được, có thích khách, bảo vệ nữ vương bệ hạ. Phía sau những đại thần kia cũng đều là một mặt kinh sợ. Sau đó nhìn rõ ràng Senju Azuma bóng người liền dồn dập la lớn lên. Bên ngoài các vệ binh nghe được bên trong cung điện động tĩnh. Dồn dập vọt vào, chiến giáp cũng vũ khí rút ra. Xông về hướng Senju Azuma. Bao vây cậu lại, nhanh lên một chút bắt thích khách. Vệ binh đội trưởng hô lên, các vệ binh trên tay cầm vũ khí nhằm phía Senju Azuma. Bọn họ vũ khí trong tay tựa hồ cũng trải qua long mạch sức mạnh cải tạo. Phả ra một ít ảm đạm ánh sáng, các đại thần dồn dập lui về phía sau. Đồng thời phía trước Sera nữ vương cũng là đem con gái của chính mình Sara ôm vào trong lồng ngực. Cực kỳ cảnh giác nhìn Senju Azuma. Nhưng mà trong nháy mắt thì tại chỗ diễn biến, làm cho tất cả mọi người chấn động tình cảnh xuất hiện. Chỉ thấy những tên vệ binh trong tay cầm vũ khí vừa vọt tới Senju Azuma bên người phạm vi 2 mét thì bị đứng lại. Như bị kìm giữ, sau đó thì tất cả vũ khí, áo giáp của bọn họ như có vết rách, kêu lên thành tiếng răng rác, vết rách không ngừng lan ra, đem tất cả vũ khí cùng áo giáp sắt thép. Liền như thế hóa thành bột phấn, rơi ra trên đất, cũng may là mấy tên lính ở loại sức mạnh bí ẩn này phía dưới. Nhưng lại không có bị tổn thương gì, tựa như gặp quỷ vẻ mặt hiện lên, khiếp sợ há miệng to ra. Chuyện này, giữa trường chỉ còn dư lại không còn áo giáp cùng vũ khí binh lính. Cùng với những kia một mặt ngơ ngác cùng không thể tin tưởng các đại thần. Cùng Sera và Sara kinh ngạc vẻ mặt. Cách chương.